Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 20, góc truyện audio.com. Hắn đã tính rất kỹ, nghĩ thầm cứ ở trong tẩm cung làm cũng không có ý nghĩa. Nếu là ngày nào đó hứng thú lên, cùng Trương Du ở trong hoa viên du ngoạn, cho Trương Du ngửi ngửi hương hoa này, đến lúc đó bồi mình hoặc là tại giữa trời hoa viên, hoặc ở trong ôn tuyền trong đỉnh núi, chơi đùa mây mưa một phen, thật sẽ phong tình ra sao? Một bên nghĩ, không khỏi đều ngây ngốc, một cái tiểu cung nữ tiến vào thu thập khay trà, thấy điện hạ nhà mình có biểu tình này, sợ tới mức tay đều run run, nghĩ thầm ở đây đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt kia của điện hạ sao như đang phóng lục quang vậy. Hắn cũng không phải ma lang tướng quân, má của ta ơi, ta còn phải nhanh chóng thu thập khay để trà đi, bằng không sao lại giác thấy điện hạ giống như là muốn ăn thịt người. Mà khác suy nghĩ trong chốc lát, liền phục hồi tinh thần lại, chợt nghe tiếng bước chân trong viện vang lên, tiếp theo Trương Du một đầu xông tới, cười đối hắn nói, khác, Hồng Lan vừa mang ta đi phòng bếp, hoa, nơi đó thiệt nhiều đồ này nọ a, ta phát giác ở tại chủ phòng ăn so với ở trong cung chúng ta ăn còn dễ chịu ni. Không bằng sau này chúng ta đi nơi đó dùng bữa đi. Mà khác giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, chúng ta ở nơi nào, làm sao không được tự nhiên, nếu thái tử điện hạ là ta đây đi phòng bếp, ngươi cảm thấy các đầu bếp còn có thể làm việc đến khí thế ngất trời sao? Trương Du nghĩ nghĩ, cảm thấy ma khác nói thật đúng, không khỏi nhăn lại cái mũi nhỏ, cả giận nói, thật đáng ghét, ngươi không có việc gì không nên làm ra bộ dáng không giận tự uy chứ. Ta sau này không cần cùng ngươi cùng một chỗ đi, làm hại thấy người sẽ quỳ xuống. Y chưa nói xong, ma khác liền giận dữ chất vấn Hồng Lan nói, ai dám để tiểu Du quỳ, phụ vương không ở trong cung, ta cũng cho y quỳ ta, rốt cuộc là ai lớn mật như thế. Hồng Lan hoảng sợ, vội vàng nói, cũng không có người để thái tử phi quỳ xuống a, nô thì cảm thấp ý nương nương là nói. Khi cùng thái tử điện hạ cùng một chỗ, những người đó thấy các ngươi sẽ quỳ xuống, cho nên y không được tự nhiên. Nàng nói xong lại chuyển hướng Trương Du, vội vàng nói, nương nương, ngươi nói là ý này đúng hay không? Đúng vậy, ta chính là ý thứ này à, bằng không còn có thể là ý gì? Mà khác, ngươi thực dốt nát, năng lực lý giải còn không bằng Hồng Lan, thế mà còn có mặt mũi cả ngày nói ta dốt nát. Hừ, Trương Du thoạt nhìn thập phần vui vẻ, cuối cùng cũng nhìn đến bộ dáng ma khác đang kinh ngạc. Điều này làm cho tâm tình của y tốt lên, đầu ma khác đầy hắc tuyền a, chảy xuống dưới như nhánh cây, nghĩ thầm đều là tại tiểu ngu ngốc ngươi không nói rõ ràng. Lại còn nói ta dốt nát, Hồng Lan ở một bên cũng cười trộm trong lòng, thầm nghĩ điện hạ a. Bạch Tuộc Tinh thái tử phi kia cửa ngươi trở thành bộ dáng gì ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Ai cho ngươi không hảo hảo ngẫm lại liền tức giận, kết quả thật bị thái tử phi đem nhất quân đi, có ai hiểu chỗ đó ham, tốt lắm, không cùng các ngươi so đo, truyền lệnh đi, hôm nay buổi tối ta có chuyện trọng yếu phải làm, mà khắc huy phất tay, nghĩ tới dẫn thiên địa tinh khí thúc dục hoa hoan hỉ khai hoa. Hắn đã cảm thấy tâm hoa đóa đóa khai, nhịn như thế lâu, nhưng cuối cùng cũng với Bạch Tuộc Tinh tu thành chính quả. Hồng Lan theo lời đi truyền lệnh, mà khác cùng Bạch Tuộc Tinh ăn xong, thật vất vả đợi ánh trăng lên cao, Trương Du cũng đã sớm ngủ, trước khi ngủ còn nhớ kêu ma khác nói chuyện quan trọng. Bất quá ma khác không nói cho y biết, trong lòng Bạch Tuộc Tinh cũng không quá để ý chuyện này. Mặc dù có hiếu kỳ, nhưng cũng không để ở trong lòng, chỉ chốc lát sau liền ngủ trầm, mà khác đi ra bên ngoài, thiết hảo kết giới, liền dẫn thiên địa nguyệt lượng tới tinh hoa hoa hoan hỉ. Đợi sau khi thu công, quả nhiên thấy cái chồi nho nhỏ kia đã mọc ra một lá cây lớn cao một thước. Trong lòng hắn hết sức cao hứng, thầm nghĩ dừng lại đúng lúc đi, đừng có gấp, quá nôn nóng kết quả sẽ xấu đi. Sẽ đem hoa hoan hỉ này giết chết, một bên nghĩ, một bên trở về đến tẩm cung, nhìn Trương Du ngủ say đến bên khóe miệng chảy ra một đạo nước miếng. Không khỏi cười khẽ thay y chùi đi vệt nước nơi khóe miệng. Một bên trên khuôn mặt tinh xảo kia nhẹ nhàng hôn vài cái. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ha ha, tiểu Du A tâm can bảo bối. Vi phu không muốn hết khổ, liên tiếp vài ngày như thế, mà khác đều tận sức phu dẫn thiên địa tinh khí đúc hoa hoan hỉ. Việc này nếu là ma quân tầm thường, đã sớm lực cẫn, cũng may hắn là ma thần, cũng không cảm giác có cái gì không khỏe. Trương Du kia mỗi buổi sáng thức dê đê ấy, thấy hoa hoan hỉ nhảy lên mọc ra một mảng lớn, không khỏi ngạc nhiên không thôi. Thẳng kêu đây nhất định là thực vật có tốc độ sinh trưởng nhanh nhất trong thiên địa. Nửa tháng vội vàng qua đi, cuối cùng tại buổi sáng một ngày nọ, trên hoa hoan hỉ đã mọc ra chồi hoa thứ nhất, điều đó thật khiến ma khác hưng phấn, thầm nghĩ đại khái trạng vạng có thể nở ra, đến lúc đó dùng xong bữa tối, cùng tiểu Du tắm một cái uyên ương dục, tái dẫn y ngửi ngửi hương hoa này, hắc hắc hắc một bên nghĩ. Mà khác lại hóa thân thành đại lang bên khóe miệng cũng không khỏi cho ra hiện một đạo nước miếng. Kỳ thật trong thời gian dài như thế, Trương Du cũng cảm thụ được những quan tâm chiếu cố ma khác đối với mình. Ban ngày ngồi cùng bàn ăn cơm, buổi tối cùng giường cộng trầm, mỗi ngày còn muốn tắm một cái uyên ương dục, y đối ma khác từ lâu có chút động tình, chính là mỗi khi nghĩ đến đêm thống khổ kịch liệt tân hôn kia. Cho nên Bạch Tuộc Tinh sợ đau nói cái gì cũng không chịu cho ma khác đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là trong lòng để ý, lại đã sớm tiếp nhận chuyện người nam nhân này sẽ cùng mình làm bạn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ma khác tuy rằng cũng hiểu được Trương Du đã tiếp nhận chính mình. Nhưng rốt cuộc vẫn không xác định, tổng giác thấy chỉ có đem thể xác và tinh thần của Trương Du đều hoàn toàn chiếm cứ. Thì địa vị trượng phu mới tính là bền chắc, bằng không hắn thật lo lắng có một ngày Trương Du cảm thấy được thật mình phiền chán. Sẽ chạy về Long Giới, tuy rằng hiểu được vợ sẽ không gây bất hòa, nhưng là Long Triển khẳng định sẽ không nghịch tâm ý của y. Đến lúc đó mình chẳng phải là vỏ trúc múc nước không vui mừng một hồi sao? Hắn ở trong ý nghĩ này xuất thần, các đại thần đều tán loạn phía dưới. Một đám châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị loạn, đều giác trên mặt thái tử điện hạ có cái cười kia thật là thập phần quỷ dị. Trời biết bọn họ đã có bao lâu không cười qua, từ sau khi cưới thái tử phi, không phát hiện thái tử điện hạ có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng thật ra táo bạo không ít, biến thành các đại thần như một đám sờ không được ý nghĩ của hòa thượng. Bọn họ nào biết ma khác cùng Bạch Tuộc Tinh tuy là cùng giường cộng trầm. Nhưng một đêm xuân lại không có a, đang nghị loạn. Chợt nghe ngoài điện có thanh âm cấp bách kêu lên. Điện hạ, thái tử điện hạ, ngài mau đi xem một chút đi. Thái tử phi không biết xảy ra chuyện gì. Y theo giọng đang nói. Trong đại điện xông vào một bóng người. Đúng là Hồng Lan, mà khác cảm thấy tâm đang hạnh phúc nhu bay ở trên đám mây thượng đột nhiên phù phù một tiếng. Liền ngã vào vực sâu vạn trượng, hắn đứng lên bước xuống hoàng tọa, ôm chầm bả vai Hồng Lan không ngừng quát hỏi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói a, tiểu Du hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các thần tử còn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng điện hạ bối rối luống cuống như vậy. Trong lúc nhất thời đều ngơ ngác không thể phản ứng. Không phải, điện hạ ngươi vẫn là tự mình đi nhìn xem đi. Hồng Lan ngượng ngùng đến mức đỏ rừng, cuối cùng một phen kéo ma khác, lớn tiếng nói, điện hạ mau theo ta đi, nếu không chỉ sợ không còn kịp, nàng nói trịnh trọng, lập tức khiến cho các đại thần nổ oa, nhưng ma khác đã muốn cố không hơn, một phen bỏ tay Hồng Lan ra, hắn trực tiếp dùng thuấn di đi tới tẩm cung, sát khí cùng vô tận lo lắng đồng thời ở trong lòng bắt đầu khởi động. Hắn muốn đem cái dám người can đảm dám thương tổn Trương Du chặt làm trăm mảnh. Hắn phải cứu tiểu Du của hắn. Không, hắn tuyệt sẽ không để cho tiểu Du của hắn ở trước mắt của mình chết. Tuyệt không, mà khác chính là như vậy nghiến răng nghiến lợi giống như gió xoáy bay vào trong tẩm cung. Ngay sau đó, hắn liền nghe được âm thanh vô cùng mi hoặc lòng người của Trương Du kia. À, các ngươi đều đi ra chưa? Không được nhìn lén ác. Nếu các ngươi muốn nhìn lén, ta không phải hù dọa các ngươi. Khác nói không chừng sẽ móc mắt các ngươi ra. Hắn thật sự sẽ làm như vậy. Cho nên các ngươi ngàn vạn lần không thể nhìn lén Nga. Đây là chuyện gì? Mà Khác dừng lại cước bộ, ngơ ngác nhìn tầm cung không có một bóng người. Rồi mới hắn liền nhìn thấy bồn hoa hoan hỉ kia. Chỉ thấy cái nụ hoa buổi sáng mới vừa hé ra lúc này đã muốn nở rộ. Không chỉ có như thế, trên cây xanh biếc lúc này đã muốn lại mọc ra mấy chục cái nụ hoa. Mà Khác đã cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu xoát một chút tích xuống dưới. Thầm nghĩ hoa này nở cũng quá nhanh đi. May mắn bọn hạ nhân hầu hạ ở trong này đều đã được ta cảnh cáo. Đúng rồi, nói vậy chỉ có Tiểu Du không biết tác dụng của hoa. Cho nên thấy hoa nở, liền nhịn không được tiến lại coi. Thuận tiện ngửi vài cái. Cung nữ cũng biết mục đích ta đặt loại hoa này. Bởi vậy không ai ngăn cản hắn. Ai ngờ mau như thế liền có tác dụng. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng được thả lỏng. Nhưng chợt, trong lòng liền lại giống như vài cái móng vuốt quấy nhiễu. Hắn không nghĩ tới hoa hoan hỉ nở quá nhanh. Vốn đang muốn tới buổi tối mới động phòng hoa trúc. Bất quá tuy rằng bây giờ còn là ban ngày, nhưng tâm nguyện lâu ngày đã đạt thành, vẫn là làm cho hắn hưng phấn không thôi. Thầm nghĩ kỳ thật động phòng hoa trúc vào ban ngày cũng không sai a, ai nói chỉ có ban đêm mới lãng mạn. Ban ngày diễm dương cao chiếu, cũng không phải rất tốt sao? Nghĩ đến đây, liền Hồng Lan theo sau dùng một cái chớp mắt đã tới nói. Ngươi đi đến triều đình, nói cho mọi người tan triều đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau, vừa nói chứ, liền mang chữ vẻ mặt tràn ý cười đi vào trong tẩm cung. Cách chương.